Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 320. Góc truyện audio.com, Quân Cửu Lăng thản nhiên nói, vẫn là đợi thêm một thời gian nữa. Vân Nương môi đỏ hơi gấp, đáy mắt cũng hiện ra một chút ý cười, được vậy liền chờ thân thể phu nhân tốt rồi lại nói. Chỉ là lần chờ này liền chờ đến tin tức tất cả mọi người không nguyện ý nghe đến. Thời gian ba ngày ở chung, bất quá là trong nháy mắt. Sau khi uống hết thuốc, Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường nhìn Quân Cửu Lăng vì cô dịch góc chăn, muốn nói cái gì rồi lại cái gì đều không nói được. Giống như là phát giác được ánh mắt cô, Quân Cửu Lăng nhìn sang, đáy mắt hiện ra một chút cưng chiều, sao vậy? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, ngủ ngon, tạm biệt Quân Cửu Lăng, cúi người ở trên trán thiếu nữ rơi xuống một nụ hôn, Quân Cửu Lăng thanh âm trầm thấp mà ôn. Nhu, ngủ ngon, một hắn đi ra cửa phòng một khắc này, hệ thống nhắc nhở trong đầu Trầm Mộc Bạch vang lên, ba ngày thời gian đã đến, mời ký chủ làm tốt chuẩn bị tiến về cái thế giới tiếp theo. Vân Nương vĩnh viễn cũng không quên được ngày ấy, bộ dáng giáo chủ ôm phu nhân từ trong phòng đi ra, đáy mắt tĩnh mịch cùng mặt không biểu tình so cuồng loạn còn muốn để cho người ta cảm thấy run sợ hơn. Nàng chỉ có thể run rẩy bờ môi tiến lên khuyên nhủ, giáo chủ. Cặp mắt thâm đen như đầm nước con mắt không nổi lên được nửa phần gợn sóng, Quân Cửu Lăng chỉ là nhìn Vân Nương, dùng giọng nói không nhìn ra tâm tình gì, tam đường chủ, việc thành thân liền giao cho ngươi. Vân Nương kinh hãi, nhưng nhìn giáo chủ trước mắt đúng là nửa câu cũng nói không nên lời. Vũ Nhị bọn họ cũng là như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn giáo chủ ôm thật. Chặt người trong ngực đi qua, việc vui là ở cùng ngày tiến hành, trong giáo một ít trưởng lão bị tức kém chút thổ huyết kiên quyết phản đối. Chỉ là bọn hắn lại thế nào phản đối cũng vô dụng, Quân Cửu Lăng quyết định không ai có thể dung chuyển. Một thân đỏ thẫm áo hỉ, ngay cả đại đường cũng bị đặt mua đến một mảnh hỉ khí, chỉ là cô dâu lại là người đã chết. Rõ ràng là ngày vui, trong giáo không một người cười được trừ bỏ Quân Cửu Lăng. Hắn một đường vịn lấy cô dâu, tiếp tục ngày đó chưa hoàn thành thành thân. Bên môi ý cười là ôn nhu lưu luyến, chỉ là để cho một bên người xem trong lòng thẳng phát dì máu. Xung làm hỉ bà Vân Nương giật giật bờ môi, thật lâu không nói ra được một câu. Một thân chú rể hỉ phục Quân Cửu Lăng nâng lên khuôn mặt dung nhan tuấn mỹ, dưới tóc đen là thân hình thon dài không thể. Bắt bẻ cặp mắt hẹp dài trong đôi mắt đen không thấy đáy, bên môi ý cười ôn nhu làm cho người dùng mình, tam đường chủ, ngươi nên đọc. Vân Nương yết hầu nghẹn ngào, gian nan phun ra câu nói kia, mời chú rể cô dâu bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lời kế tiếp lại là làm sao cũng nói không nên lời, Vân Nương chỉ có thể che miệng, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, nghẹn ngào không thôi. Quân Cửu Lăng nâng lên ánh mắt âm u rơi ở trên người nàng, tam đường chủ, hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Bạch Bạch. Hắn nói xong, hướng về dưới đường quét mắt một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi khuôn mặt phàn nàn là có ý gì? Những người kia nhao nhao dùng mình một cái, trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi vô cùng. Quân Cửu Lăng lại là vui vẻ cười, hắn nhấc lên khăn đỏ đắp trên. Đầu cô gái, lộ ra khuôn mặt hơi trắng bệch bởi vì bôi son phấn, mà lộ ra một chút thần sắc quỷ dị. Quân Cửu Lăng lại là mày may như không thấy được, bên môi cười đến ôn nhu lưu luyến, đáy mắt tràn đầy yêu thương giống như là muốn tràn ra, hắn cúi người hôn một chút cái trán thiếu nữ thấp giọng nói, Bạch Bạch bái đường, ngươi chính là nương tử của ta. Tiệc tân hôn, chú rể mang theo cô dâu đi ra đại đường, lưu lại một đám trưởng lão đường chủ các đệ tử. Không biết ai nói một câu, giáo chủ điên rồi, giống như tiếng sấm kinh thiên, rơi vào trong tai mọi người, đâm vào màng nhĩ đau nhói. Quân Cửu Lăng mang theo thi thể biến mất, không có người nào biết rõ hắn đi đâu. Hỏa Liên giáo bên trên, chỉ có Vân Nương cùng Vũ Nhị mấy người, mỗi ngày mắt ba ba nhìn xem dưới núi, cầu nguyện có một ngày, giáo chủ có thể trở về. Dù là mang theo cho cốt lạnh buốt, dù là kiếp này chỉ cưới một người kia. Cách chương.